Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1639, Đại Phật tự sự kiện. Vương Dung đem con kia chim sơn ca nâng ở lòng bàn tay. Rất nhanh lấy ra trên người nó lá thư đó tiên. Xem xong thư tiên trên quen thuộc xinh đẹp văn tự, Vương Dung khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn. Cẩn thận hồi tưởng, hắn cùng Bạch Tư Lăng trong đó đã có rất lâu không có liên lạc qua. Khó được này nha đầu nghĩ đến ta, không biết rốt cuộc là chuyện gì. Vương Dung trong lòng nghĩ đến, thế nhưng chỉ là liếc mắt nhìn. Vương Dung khẽ nhíu mày, đột nhiên trong đó hơi đổi sắc mặt. Bạch Tư Lăng ở trong thư hàn huyên vài câu, sau đó nhắc tới một chuyện. Có người nói đại hoàng tử Lý Anh gần đây ở ngoài thành xây dựng một tòa đại Phật tự. Cái này công trình vận dụng hơn 1.000 tên thợ thủ công. Đồng thời từ các châu các phủ điều tới đại lượng sợi vàng cây lim cùng các loại chân quý gỗ. Hơn nữa công trình tiến độ cực nhanh, dự tính 6 ngày phía sau thì sẽ hoàn toàn hoàn công. Đến lúc đó, đại hoàng tử sẽ đích thân đến đại Phật tự viết lưu niệm đồng thời chủ trì điển lễ. Mời Bạch gia đi đại Phật tự xem lễ. Bạch gia trước mắt còn không nắm chắc chú ý. Thế nhưng nếu như đi, tự sẽ phái Bạch Tư Lăng làm đại biểu trước đi tham gia. Bởi vì hiện tại triều chính bầu không khí hơi có chút mẫn cảm. Vì lẽ đó Bạch Tư Lăng đặc biệt hỏi dò Vương Dung đối với chuyện này cách nhìn. Bạch gia có đi hay là không? Ở chuyện này trên, Bạch Tư Lăng nghĩ để Vương Dung cho nàng điểm kiến nghị. Kiến thiết chùa chiền hoặc là đạo miếu. Ở miếu thờ dựng thành thời điểm, mời một ít thế gia đại tộc hoặc là địa phương giàu có bộ đi vào xem lễ. Tên là xem lễ, kỳ thực chính là đi quyên tiền nhang đèn. Miếu thờ kiến thiết trong quá trình, hao tốn đại lượng tiền tài. Mà đi tham gia dự lễ người đại bộ phận không giàu sang thì cũng cao quý. Quyên tiền nhang đèn thời điểm, số lượng lớn bộ phận đều không nhỏ, như vậy cũng có thể bù đắp một bộ phận tiêu dùng. Phong thư này mặc dù là Bạch Tư Lăng viết, nhưng kỳ thật chính là Bạch gia nghĩ còn muốn hỏi Vương Dung ý tứ. Dù sao Vương Dung cùng đại hoàng tử trong đó, quan hệ không thân. Lần trước duy trì trật tự đội sự kiện, đại hoàng tử nổi trận lôi đình, đây là rất nhiều người đều biết, bất quá Vương Dung để ý cũng không phải cái này, lẽ nào nhanh như vậy lại bắt đầu sao? Từ lá thư đó tiên trên, chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía trên, Vương Dung một đôi đầu lông mày không từ chăm chú nhíu lại. Đại Phật tự, Vương Dung làm sao có khả năng sẽ không nhớ rõ chuyện này? Đại hoàng tử lấy xem lễ tên mời kinh sư bên trong hầu như tất cả thế gia đại tộc trước đi tham gia. Ở lúc đó không có nhiều người nghĩ, đều cho rằng này cùng trước kia chùa chiền xem lễ gần như. Chỉ là lần này, kiến tạo chùa chiền chính là đại hoàng tử mà thôi. Mọi người cần hiến cho tiền nhang đèn nhất định phải so với dĩ vãng thật nhiều thôi. Thế nhưng không có bao nhiêu người biết. Chuyện này nguyên không giống bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Không có người bao nhiêu người đi nghĩ, lấy đại hoàng tử thân phận, làm sao có khả năng vô duyên vô cố đi sửa chữa và chế tạo một tòa chùa chiền. Hơn nữa còn tự mình đi cho chùa chiền viết lưu niệm, đồng thời chủ trì mở miếu điển lệ. Phải biết đại hoàng tử có thể cũng không tin Phật. Đối với đại hoàng tử tới nói, xem lễ là già. Kỳ thực là muốn mượn tòa này đại Phật tự lôi kéo người tâm. Đồng thời phân biệt toàn bộ kinh sư bên trong. Có bao nhiêu thế gia đại tộc chân chính giúp đỡ chính mình. Lại càng không sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến. Tự ở ngày đó xem lễ nghi thức sau khi kết thúc. Sở hữu thu vào thiệp mời. Thế nhưng là cũng không có tham gia chùa chiền mở miếu điển lệ thế gia đại tộc toàn bộ đều lên đài. Hoàng tử danh sách đen, đồng thời, sau đó bị đại hoàng tử cực đoan trả thù cùng chèn ép. Rất nhiều kéo dài mấy trăm năm thời gian thế gia đại tộc, sau đó thời gian trong. dồn dập bởi vì các loại mượn cớ. Bị đại hoàng tử mượn dùng triều đình sức mạnh chèn ép được chia năm xẻ bảy. Ở đại đường, những thế gia này đại tộc cũng không chỉ là đại diện cho từng cái phú hộ mọi người, còn đại diện cho từng cái thế lực mạnh mẽ. Mấy trăm năm kinh doanh dùng cho bọn họ cùng đại đường bản thân đã hòa làm một thể. Đại hoàng tử ở bè cánh đấu đá phá hủy mỗi cái không thần phục với mình thế gia đại tộc. Đồng thời cũng tương đương với phá hủy từng cái đại đường bản thân thế lực. Này cũng vì ngày sau mối họa mua phục bút. Cẩn thận hồi tưởng, toàn bộ Tam Vương chi loạn. Nếu như có một cái ký hiệu sự kiện đại diện cho đại đường chính thức tiến nhập nội đấu, tự sát giai đoạn, như vậy nhất định là đại Phật tự sự kiện. Tự liền Vương Sung cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Một sát na, Vương Sung vẻ mặt trở nên nghiêm nghị cực kỳ. Đại Phật tự sự kiện nhìn như đơn giản, nhưng tương lai nhưng không biết có bao nhiêu người bởi vậy đầu người rơi xuống đất, khó giữ được tính mạng. Vô luận như thế nào, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chuyện này. Tựa hồ đáp lại Vương Sung tiếng lòng, sau một khắc, vận mệnh chi thạch âm thanh vang dội ở Vương Sung trong đầu vang lên. Chú ý đặc thù sự kiện Tam Vương chi loạn chính thức bắt đầu. Ký chủ nắm giữ thời gian 3 tháng toàn lực ngăn cản chuyện này. Bắt đầu từ bây giờ, kinh sư bên trong mỗi có một nhà thế gia đại tộc biến thành cho bụi, thì lại khấu trừ ký chủ 1 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Trái lại, nếu như ký chủ có thể thay đổi vụ tai nạn này, Tam Vương chi loạn sau khi kết thúc, ký chủ mỗi cứu cái tiếp theo thế gia đại tộc thì lại khen thưởng 2 vạn vận mệnh điểm năng lượng. Cứ thế mà suy ra trên không mức cao nhất. Vừa dứt tiếng, Vương Sung trước mắt huyết quang tràn ngập. Một cái to lớn chữ vạn đột nhiên bỗng dưng xuất hiện. Sau đó cấp tốc thu nhỏ lại, hóa thành một cái phù hiệu, ghi dấu ấn vào vận mệnh chi thạch bên trong. Vương Sung cảm thụ được trong đầu biến hóa, nhất thời rơi vào trầm tư. Báo, cũng chính là cách biệt 1 giây, một tên dị vực vương phủ Kim Ngô vệ vội vội vàng vàng đi vào. Điện hạ, Trương, Lý, Vàng, Lỗ mấy đại thế gia phát tới tin tức, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo điện hạ, mời điện hạ quyết định đoạt. Tên thị vệ kia hạ thấp xuống đầu, biểu hiện cung cung kính kính, vừa nói một bên đem vật cầm trong tay giấy viết thư đưa tới. Vương Sung không nói gì, trong lòng tựa hồ cảm giác được cái gì, tiếp nhận giấy viết thư, chỉ là liếc mắt nhìn, Vương Sung liền nhăn lại đầu lông mày. Không ngoài dự liệu, Trương, Lý, Vàng, Lỗ cũng thu vào đại hoàng tử thiệp mời. Này mấy đại thế gia cùng Vương Sung trong đó vãng lai mật thiết, thiên hạ người đều biết, Vương Sung cương thiết thành, cùng với ở Ta La cuộc chiến trung lập hạ công lao hãn mã sắt thép khuôn mẫu. Có tương đương một bộ phận chính là này mấy đại thế gia chế tạo. Điểm này đại hoàng tử không có thể không biết, nhưng hắn vẫn cho Trương, Lý, Vàng, Lỗ mấy đại thế gia phát đi thiệp mời. Hiển nhiên hắn là cố ý. Trong đó dụng ý chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Vương Sung trong lòng cảm giác có dũng khí. Chuyện này nếu như xử lý không tốt, tạo thành ảnh hưởng e sợ so với hắn trong ấn tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Người đến, truyền mệnh của ta lệnh, đi hỏi dò một cái cùng chúng ta có quan hệ hợp tác thế gia đại tộc. Hỏi một câu bọn họ có bao nhiêu người bị đại hoàng tử thiệp mời. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, mà vẻn vẹn chỉ là mấy canh giờ phía sau. Vương Sung cái kia một bên nhận được tặng lại, số lượng nguyên so với hắn tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Một cái đại Phật tự, để trong kinh thành tất cả thế gia đại tộc nhất định phải làm ra lựa chọn. Đi theo đại hoàng tử, vẫn là cùng là địch, mà cùng lúc đó, trong Đông Cung, đại hoàng tử một mạch tất cả mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Tất cả thiệp mời cũng đã phát đã tới chưa? Đại điện bên trong Quỷ Vương đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt nhưng là nhìn phía một tên đại hoàng tử dưới quyền phụ tá. Toàn bộ đều đã gửi đến kinh sư bên trong, chỉ cần là tài sản vượt qua 1 bạc triệu cũng đã thu vào của chúng ta thiệp mời. Bất quá, thiệp mời tuy rằng đã phát ra ngoài, nhưng đại Phật tự còn không có dựng thành, vì lẽ đó tạm thời còn không cách nào biết được bọn họ sẽ có bao nhiêu người tham gia, cùng với có đến hay không tham gia, như vậy là đủ rồi. Quỷ Vương lạnh nhạt nói, đón lấy thì không phải là ngươi nên bận tâm chuyện. Quỷ Vương nói cúi đầu xuống, tiếp tục xem quyển sách trên tay cuốn. Toàn bộ người lão thần ở tựa hồ hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mà nhìn thấy Quỷ Vương này tấm thái độ, chu vi tất cả mọi người không nói. Tuy rằng trước mắt vị này chính là cái cuối cùng đến, thế nhưng ở đại hoàng tử bên người, hắn đã mơ hồ trở thành thủ lĩnh của mọi người, nắm giữ tất cả những người khác đều không cách nào so sánh địa vị. Tiền bối, bản cung có một nghi vấn. Vừa lúc đó, đại hoàng tử đột nhiên mở miệng nói chuyện, đem Quỷ Vương cho đòi lại đây. Phía sau hắn hầu như đem hết thảy tất cả tựu giao cho Quỷ Vương. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn cái gì đều không hỏi tới, không nhúng tay vào. Chúng ta lần này xây dựng chùa chiền, thật sự có thể đưa đến lời ngươi nói tác dụng sao? Hơn nữa, những thế gia khác cũng chẳng có gì. Thế nhưng bản cung xem qua, ngươi này chút trong danh sách, tựa hồ còn bao gồm Trương, Lý, Vàng, Lỗ chờ cùng dị vực vương quan hệ mật thiết thế gia. Lấy bọn họ cùng dị vực vương quan hệ, thật có thể chân tâm nương nhờ vào bản vương sao? Một cái đại Phật tự, coi như tạo lại vàng son lộng lẫy, tất cả tượng Phật đều soạt trên kim thân, có thể tiêu hao tiền tài đối với đại hoàng tử tới nói đều chỉ là món tiền nhỏ, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngược lại là Quỷ Vương nói, thông qua một cái đại Phật tự là có thể đem kinh sư bên trong kinh sư đại tộc toàn bộ lôi kéo tới, để đại hoàng tử có loại cảm giác không thật, hoặc có lẽ là có chút quá mức hư huyễn. Phải biết đối thủ của bọn họ không phải là người bình thường, nếu như có thể như thế dễ dàng đánh tan hắn, trước cũng sẽ không bị hắn làm cho chật vật như vậy. Khà, điện hạ cũng đã là nhiếp chính vương, còn có loại này không chính chắn ý nghĩ sao? Chân tâm hay không chân tâm thì có cái quan hệ gì đâu? Phổ thiên bên dưới tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh Mạc Phi vương thần, lẽ nào bọn họ còn dám cùng điện bỉ ổi đối với không thành? Hơn nữa điện hạ cũng không muốn đánh giá quá cao bọn họ cùng dị vực vương quan hệ, nói cho cùng bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là về buôn bán quan hệ hợp tác thôi. Điện hạ sẽ không nói cho ta những thế gia này đại tộc cùng dị vực vương quan hệ đã tốt đến rồi, đồng ý đem cả gia tộc dòng dõi tính mạng mạo hiểm mức độ chứ? Quỷ Vương lạnh nhạt nói, lúc nói chuyện liền cũng không ngẩng đầu, ánh mắt trước sau không có ly khai trong tay cuốn sách trên một chuyến được thật nhỏ văn tự. Tựa hồ đại hoàng tử hỏi hắn một cái thật sự là không có chút ý nghĩa nào, không đáng trả lời vấn đề. Một bên là dị vực vương, khác một bên nhưng là cả đại đường tương lai người thừa kế. Điện hạ, là ngươi, ngươi biết lựa chọn thế nào? Quỷ Vương nói xong câu nói sau cùng, toàn bộ trong Đông Cung đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Một sát na, trong mắt tất cả mọi người đều là sáng ngời. Không sai, mọi người băn khoăn đồ vật thật sự là nhiều lắm. Vương Xung Phong mang cũng thực tại quá lớn, trái lại trong khoảng thời gian ngắn coi thường một cái sự thực đơn giản nhất. Trong thiên hạ lại có bao nhiêu người đồng ý nắm dòng dõi của chính mình tính mạng, vì là một cái người cùng đế quốc tương lai thánh hoàng đối đầu. Điện hạ liền chuẩn bị yên lặng chờ tin vui đi. Quỷ Vương cũng không ngẩng đầu lên lạnh nhạt nói, mà đại điện bên trong đại hoàng tử trên mặt cũng từ từ nở một nụ cười. Kim Hữu Thạch. quỷ ương trước mặt lời đều nghe được sao? Bắt đầu từ bây giờ, ta muốn ngươi bất cứ lúc nào giám thị dị vực vương cùng với toàn bộ kinh sư bên trong sở hữu thế. Ra đại tộc hướng đi, một có tin tức lập tức báo lại. Đại hoàng tử đột nhiên quay đầu, nhìn phía cách đó không xa một bóng người khác. Sau lưng người nọ cắm vào hai cây trường đao, trên vai rừng một con hung mãnh hải đông thanh. Bộ mặt của hắn nham hiểm, khí chất xem ra cùng người Trung Nguyên có rất lớn sai biệt. Rõ ràng là một tên cao câu lệ người. Điện hạ yên tâm, chỉ cần có ta ở dị vực vương phủ, bất kỳ gió thổi cỏ lay, bao quát kinh sư bên trong bất kỳ biến hóa nào, lớn nhỏ không bỏ sót, ta đều sẽ ngay lập tức bẩm báo cho điện hạ. Như có sai lầm, điện hạ cứ việc trị tội ở ta. Kim Hữu Thạch dùng mang theo cao câu lệ đặc hữu làn điệu khom người nói ra. Lúc nói chuyện, hắn cả người trên hạ, giơ tay nhấc chân, đều để lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ. Tựa hồ trên thế giới này không có gì là hắn không làm được. Tốt, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi toàn lực cống hiến cho bản cung đáp ứng ngươi nhất định làm được. Ngươi không chỉ có thể thu được khổng lồ của cải, còn ngươi nữa ở cao câu lệ vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng lớn quyền lực lớn. Đại hoàng tử nói, đa tạ điện hạ. Kim Hữu Thạch vẻ mặt ngẩn ra lập tức khom người quỳ xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,